Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. 161, có người nói nàng chết là có ý tứ gì? Nàng là ai? An Dương tự phụ tư duy nhanh nhẹn, lại không thể tin được kia trong nháy mắt trực giác làm ra phỏng đoán. Toàn thân máu nghịch lưu mà lên cung cấp đầu óc, mang đến sung túc dưỡng khí nhường nàng nhận hiện thực. Băng băng phanh, tim đập thanh âm càng lúc càng lớn. An Dương không tin luân hồi, cũng không tiếp nhận người chết phục sinh kỳ tích, nhưng có lẽ tại kia thiên tiệc tối khi nên nghĩ tới. Trừ bỏ Kỳ Thiên Âm, không có người sẽ làm Thất Anh kia cam tâm tình nguyện đứng ở sau người. Là nàng đã trở lại, cái kia bởi vì An Dương tư tâm mà gián tiếp bị chết nữ Alpha theo địa ngục trở về. Giờ phút này ngay tại nàng trước mặt, chờ đợi một lời giải thích. Không, bệ hạ, điều đó không có khả năng. Ngài cư nhiên tin tưởng người chết phục sinh như vậy vớ vẩn sự tình. An Giang cứng ngắc lắc đầu, trước nay không nhanh không chậm ôn nhã tiếng nói trở nên bén nhọn. Thẳng hướng Thất Anh Kiệt mà đi, huống chi một cái Alpha làm sao có thể đột nhiên biến thành Omega. Nếu như các ngươi tính toán mượn này làm chút văn chương lừa bịp bệ hạ, ít nhất tìm cái càng có sức thuyết phục thân thể. Trong đó nguyên nhân đích xác rất khó giải thích, nhưng đứng ở nơi đó, thật là ta từng đã ái tướng Asa đại đế tay phải tùy ý khoác lên trên tay vịn. Govi, ta theo ngươi trong đầu thấy được có liên quan năm đó thứ nhất tướng quân đi xa trí nhớ. Ngươi đối mục đích tọa độ làm cái gì? Linh tinh trí nhớ mảnh nhỏ khó có thể gom góp thành hoàn chỉnh nhân quả đồ án. Am hiểu chinh phục đế vương cũng đối hư vô mờ mịt trí nhớ thúc thủ vô sách. Ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ, thứ ta nói thẳng, lục 7 năm trước chuyện ta đã không quá nhớ được, nếu như phải muốn giải thích cái gì, cũng chỉ có thể nói kia viên tài nguyên tinh là bị ta phát hiện. Thứ nhất sư đoàn đi xa khi đương nhiên muốn từ ta cung cấp tọa độ, An Giang nhấp mím môi. Vẫn là kia vài câu lão bộ đã có hiệu quỷ biện. Govi gia tộc vĩnh viễn trung thành cho ngài, tuyệt đối không có dấu riêng tính toán. Lần thứ hai đi xa chiến sĩ rõ ràng ở ta cung cấp tọa độ phát hiện năng nguyên quạng. Nhưng lần đầu tiên đi xa vô công mà phản nguyên nhân chỉ có đương sự rõ ràng. Bất quá bọn họ bên trong có thể lấy bóp méo trí nhớ dị năng giả. Nói không chừng liên ta trí nhớ đều không là thật. Ngài còn không rõ ràng bọn họ có thể làm đến cái tình trạng gì sao? Đây là tối ác độc ám chỉ. Asa từng đã được đến quá một cái, đế quốc trung đem hủy diệt tiên đoán. Theo Hoa Liên Hoàng hậu qua đời đã lắng đọng lại vì ngoan cố tâm bệnh. Bất luận cái gì có thể cùng mưu phản nhắc lên quan hệ chuyện. Đều đủ để khiến cho hắn nghi kỵ cùng cảnh giác. Một bên Lâm Gian Huỳnh gấp thân thể hơi hơi căng thẳng. Bỏ qua lời khách sáo thời cơ tốt nhất. Asa đại đế dù sao không là nguyên trang tinh thần hệ dị năng giả. Uy áp có thừa, nói chuyện kỹ xảo lại kém như vậy một điểm mani đọc tâm chỉ có thể đọc được tầng ngoài ý thức. Một khi khiến cho nói chuyện người cảnh giác, đối phương có thể bắt buộc chính mình nghĩ chút hào không liên quan sự tình di chuyển lực chú ý. Cử cái đơn giản ví dụ, đường ngươi lặp lại con chuột con chuột con chuột 100 lần. Lại lặp lại chuột con chuột con chuột lão 100 lần. Kế tiếp Mã Thượng trả lời vấn đề này. Ngoặc kép, Miêu Thiên Địch là ai? Đại bộ phận chỉ biết cho làm lỗi lầm đáp án. Tiểu bộ phận đã tư duy đãng cơ. Đây là đầu óc lặp lại lầm đạo hoặc vô tình nghĩa nội dung. Phản đi lại lừa gạt tinh thần hệ siếc. An Giang cần phải chịu quá phương diện này huấn luyện. Lâm Gian Huỳnh phía trước câu kia chỉ tốt ở bề ngoài tư duy là cái rất kỳ diệu gì đó. Có đôi khi ngươi càng báo cho chính mình không cần nhớ tới. Thẳng thắn lại càng nhiều, chính là ở lầm đạo nàng, nhưng mà Asa không có theo đề tài hỏi đi xuống, địa phương vị cùng vũ lực cao đến trình độ nhất định. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô tất yếu, cho nên mới mất đi một chút tiên cơ. An Giang đã nhanh chóng nghĩ tốt lắm đối sách, thậm chí nói được có chút căn cứ, vô tội Govi đại nhân gặp được hết thảy đều là đối thủ vu hãm. Thất Anh Kiệt vẫn là khó có thể phục tùng thú loại. Năm đó phản bội một lần, hiện tại lại tàng khởi dã tâm cùng lợi trảo ngụy trang thành gia dưỡng chó săn bộ dáng trà trộn vào. Đến, An Giang hồi tưởng khởi chuyện khả năng đề cập đến cái gì trọng yếu chân tướng. Kia nhất định là bọn họ liên trí nhớ đều sửa chữa. Lâm Gian Huỳnh chỉ nghĩ tao nhã lật cái xem thường, tựa hồ vô luận trong não tránh qua cái gì khó có thể tin sự tình. Phàm là đang ngồi có tinh thần hệ dị năng giả, đều có thể từ chối thành là bị năng lực ảnh hưởng. Nhưng mà bối hoa trình độ nhất lưu giáo tổ đại nhân cũng không phải thật sự thân. Đế quốc trong lịch sử từng có người thức tỉnh A cấp tư duy khống chế năng lực. Chuyên môn phụ trách thẩm vấn những thứ kia ở đế đô có chút thế lực quyền quý thế gia. Ở tinh diệu đọc tâm năng lực vận dụng hạ mặc kệ đối phương như thế nào giấu giếm chân tướng đều. Không chỗ nào che giấu, cho nên trở thành hoàng đế trước mặt số một sủng thần. Nhưng mà cái kia dị năng giả chính là ở mượn đọc tâm, danh vọng bịa đặt sự thật. Công kích xem không vừa mắt đối thủ, cuối cùng hỗn thành gian thần đầu mục. Thẳng đến đếm 10 năm sau chân tướng mới bại lộ, đế quốc cũng bởi vậy làm ra trọng trọng hạn chế quy tắc. Tinh thần hệ dị năng giả tuy rằng bị cho phép xui khiến xưng tội. Nhưng vì ngăn chặn này nói dối khả năng tính, đoạt được đến chứng từ phải tìm được chứng cớ duy trì mới tính giữ lời. Cho dù là Lâm Gian Huỳnh, có thể làm đến chuyện cũng có hạn. Muốn nhường An Giang lời thề son sắt nhận định chính mình làm qua cái gì tay chân. Chỉ có đối nàng hạ đạt tư duy dấu ấn, hắn có thể đồng thời đối nhiều người tiến hành chiều sâu thôi miên. Cho dù là hoàn toàn chưa làm qua chuyện cũng có thể cho này tin tưởng là chính mình gây nên. Nhưng vừa một tới nơi này đã bị hoàng đế đoạt đi dị năng. Còn không kịp làm cái gì, bên người lại khuyết thiếu tư duy xúc tua bảo hộ. Luôn có một loại chạy trần bất an cả mà ni, đầu óc chạy trần Lâm Gian Huỳnh thập phần buồn bực, bệ hạ ngắn ngủi yên tĩnh trong, kỳ thiên âm phá bỏ một ngạt không khí, thanh âm lại không còn nữa dĩ vãng tràn ngập từ tính ma lực. Nếu như Gô Vi đại nhân giấu giếm chuyện cùng năm đó đi xa có liên quan, ta đồng dạng khẩn cầu ngài cha ra chân tướng, đưa ta cùng những người khác trong sạch, cũng hy vọng ngài. Không cần trên lưng dùng người vô đức vô lý chỉ trích nếu như nói An Giang bởi vì biết được người kia còn sống mà cảm thấy khiếp sợ, như vậy của nàng kinh ngạc đồng dạng không ít nửa phần. Nàng biết A Sa đang ở sử dụng Lâm Gian Huỳnh năng lực. Thậm chí rất thích khi thấy đến một màn như vậy, nếu như muốn liên lụy ra tập kích án chủ mưu, nhường hoàng đế tự mình đi đọc lấy tư duy. Tổng so Lâm Gian Huỳnh đến thuật lại có sức thuyết phục. Lại không dự đoán được, thuận thế liên lụy ra càng bóng tối gì đó. Kỳ thiên âm làm thứ nhất tướng quân nhân sinh chung cuối cùng một lần đi xa. Lại gián tiếp nhường nàng đưa lên tánh mạng, nếu như không là chưa phát hiện bổn ở nơi đó, năng nguyên mà bị A Sa nghi kỵ. Nàng căn bản sẽ không ở đường về khi trực tiếp bị phái đến man hoang tinh chín khu. Cũng liền không có lần đó trượt chân rơi xuống băng hà vực sâu. Mà vấn đề ở chỗ, vì sao nàng đi thời điểm không thu hoạch được gì, mà thứ hai sư đoàn liền phát hiện kia viên tinh cầu năng nguyên quạng. Kỳ thiên âm lo lắng quá chuyện này sau lưng vấn đề nhưng không có rõ ràng. Thẳng đến nghe thấy tọa độ sửa chữa, bốn chữ. Mới chậm rãi liên tưởng đến một loại khác bị cố ý hãm hại khả năng. Đối tam duy vũ trụ mà nói, chưa khai phá tinh cầu tọa độ tin tức cực kỳ phức tạp. Vì chuẩn xác đến địa điểm, thường thường phải được quá khổng lồ giải toán đến xác định trên đường khả năng gặp được vũ trụ. Phóng xạ lưu chờ nguy hiểm khu vực, tài năng thuận lợi đến không có trí tuệ sinh vật đặt chân tinh vực. Nếu như này chuỗi phức tạp tin tức trong, xuất hiện một cái không thu hút sai lầm đâu. Nàng bị sai lầm tọa độ lầm đạo đi sinh thái hoàn cảnh tương tự khác tinh cầu. Cho nên không thu hoạch được gì, mà lần thứ hai xuất phát đi xa quân lấy đến chính xác tọa độ. Đương nhiên mang về hoàng đế bệ hạ chờ mong kết quả. A Sa đại đế một lần nữa triệu hồi chết quê thất anh kiệt. Quân bộ nạn trong nước miễn khác thường dạng thanh âm, chỉ trích này Đoàn Nhị Độ phản bội truy nã Phạm dựa vào cái gì được đến tín nhiệm. Nàng chủ động đưa ra đem ngọn nguồn triệt tra rõ ràng. Nói vậy hoàng đế cũng rất nguyện ý. Huống chi chưa làm qua chính là chưa làm qua. Kỳ Thiên Âm không sợ tra rõ ràng. Huống hồ thế nào có thể nhường một cái bê ta bắt nạt. Chính là, nguyên nhân đâu, quân bộ cùng ngự cửu ra phân biệt rõ ràng. Thầm kín rất ít lui tới. Nàng cùng An Giang không có ích lợi xung đột. Kỳ Thiên Âm hoài nghi Gideon đều không có khả năng nghĩ đến sẽ là bị hào người không liên quan hãm. Hại, nàng có cái gì lý do phải làm như vậy? Asa đại đế uy thế cảm phô thiên cái địa thân thể hơi hơi trước nghiêng. Nhưng không có mở miệng, tượng ở cân nhắc hai phương thế lực đến cùng bên kia càng cường đại. Bệ hạ, xin cho ta biện giải một câu, sớm 800 năm liền phản bội Lâm Gian Huỳnh. Không kiêng nể gì ở chính mình thuật đọc tâm năng lực hạ nói dối. Vô vi đại nhân lúc ban đầu về buôn lậu phiến chỉ trích không có sai. Ta ở tiến vào sư đoàn trước công tác chính là như thế. Nhưng những người khác cũng không phải hẳn là bị ta liên lụy. Bọn họ là nhận quá nghiêm khắc hà huấn luyện tinh anh chiến sĩ. Ngôn Lăng càng là làm gương tốt thành vì chúng ta cái này không phải Athena tốt nghiệp mô. Phạm Mân Y, bọn họ tuyệt không nên do vì một mình ta rước lấy phiền toái, ở trong đội ngũ đảm đương pho tượng. Ngôn Lăng đột nhiên cả kinh, đột nhiên bị đối thủ một mất một còn thổi phồng thật sự rất không thói quen. Nhưng mà loại này thời khắc trước nay là giáo tổ đại nhân sân nhà. Sở tác sở vi chỉ có thể tổng kết thành một câu nói. Chúng ta chơi chiến thuật tâm đều bần. Lâm Gian Huỳnh dừng một chút, ôn nhu đến thương xót độc đáo thanh tuyến run nhẹ nhẹ. Càng phát không biết xấu hổ trợn mắt nói dối. Nhưng ta tiến vào thứ nhất sư đoàn sau liền không có làm qua cùng đế quốc là địch sự tình. Càng không nói đến thương hại bình dân, nếu như lúc ban đầu kia kiện làm cho chủ soái bị hoài nghi đi xa có vấn đề. Khẩn cầu ngài triệt tra rõ ràng, An Giang nheo mắt, bắt giữ đến trộn lẫn ở trong đó không thu hút nửa câu nói. Càng không nói đến thương hại bình dân, cho dù là bất thường song tử tiểu mãnh thú ở Kỳ Thiên Âm chết sau cũng không nháo ra bao lớn nhiễu. Loạn, đến cùng là ai làm ra khó nhất lấy tha thứ sự tình. Picanian, có thể chứng cứ có sức thuyết phục thất anh kiệt nguyện trung thành là Kỳ Thiên Âm mà không phải. Hoàng đế hữu lực nhất chứng minh, chính là năm đó Picanian nổ hủy ba đường tháp đại lâu vội tới chủ soái báo thù. Có thể hắn hiện tại đã trở thành hoàng tử, Kỳ Thiên Âm cũng còn sống. Mượn đến đây công kích thất anh kiệt hiển nhiên không là cái sáng suốt hành động. Asa đại đế còn chưa có hồ đồ đến đem tiểu nhi tử làm qua chuyện xóa bỏ. Nhưng nàng vừa rồi đích xác không nên dùng từng đã phản bội đến chỉ trích hắn hiện tại nhóm Mân Y. An Giang thật sâu trầm mặc, ở hoàng đế trước mặt như vậy nỗ lực châm ngòi, vẫn là đem chính mình quấn đi vào. Hết chương.